Hừm, bây giờ tiếp theo chính là Sabertooth vs Fairy Tail. Giờ là lúc tôi sẽ trả thù, từng đồng đội các người. Còn tiếp cách chương.